Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346 xuống bếp nam nhân nhất xoái. 2. Sao nàng hoành xem, dựng xem, lập xem, ngồi xem, như thế nào xem, đều cảm thấy nhà nàng Long Trục Thiên Chân là vô cùng gợi cảm soái khí, làm nàng luôn có loại muốn tiến lên phát ngục xúc động. Cảm nhận được nàng cực nóng nhìn chăm chú, Long Trục Thiên bỗng nhiên sướng khởi ca tới. Sướng, đúng là kia đầu ôn nhu nói ái ngươi tiếng anh ca. Dương Tử Mi say, Long Trục Thiên sướng sướng. Bỗng nhiên rõ ràng mà vang lên ngày đó buổi tối, hắn vì nàng ca hát đoạn ngắn. Theo sau, rất nhiều ký ức lập tức giống thủy triều giống nhau dũng đi lên, làm đầu của hắn đau rục nứt. Nhìn hắn đột nhiên nhíu mày nhăn mặt, Dương Tử Mi vội vàng từ ghế trên nhảy xuống tới, khẩn trương hỏi, Trục Thiên, ngươi làm sao vậy? Long Trục Thiên gõ đầu. Ta giống như nhớ lại rất nhiều chuyện, đầu chính đau, ký ức ở khôi phục. Dương Tử Mi tâm tình phức tạp hỏi, vươn ra ngón tay, giúp hắn mát xa não bộ huyệt vị, chậm lại đầu của hắn đau. Ân, có lẽ, trong đầu tưởng đoạn ngắn tất cả đều là cùng ngươi có quan hệ. Long Trục Thiên gật gật đầu, não bộ bị Dương Tử Mi mát xa một chút, kia cảm giác đau đớn giác cũng liền biến mất. Hắn xoa xoa chính mình đầu, tiếp tục cúi đầu đem bữa sáng chuẩn bị cho tốt, đặt ở trên bàn cơm. Phương Tinh Tế sửa sang lại vừa rồi sở hiện lên ký ức. Dương Tử Mi một bên ăn hắn làm ý mặt, một bên quan tâm mà nhìn hắn. Thế nào, nhớ lại ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm đoạn ngắn? Long Trục Thiên nhìn nàng nói, lần đầu tiên hắn thấy nàng thời điểm hắn 15 tuổi mà nàng mới 5 tuổi. Lúc ấy hắn trợn mắt tỉnh lại, thấy bên cạnh có cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài, giống chỉ miêu nhi giống nhau cuộn tròn ở chính mình trong khuỷu tay. Thời điểm hắn kia luôn luôn hoang vu tâm, đột nhiên sinh ra ấm áp nhu tình, làm hắn muốn đem nàng vòng ở trong ngực cả đời. Hơn nữa, hắn phát hiện, trên người nàng có một cổ làm hắn thực thoải mái hơi thở, làm hắn kia cuồng táo tâm đắc đến ân bình, cho tới nay, đều không thể chân chính tiến vào thâm ngủ trạng thái hắn. Ở bên người nàng, cư nhiên có thể ngủ thật sự bình yên. Nghe hắn hồi ức, Dương Tử Mi rất là may mắn chính mình ngày đó khó được phát huy lôi phong thúc thúc giúp người làm niềm vui tinh thần, không màng chính mình nguyên khí bị hao tổn, đem hắn cứu xuống dưới. Nếu không, nàng hôm nay liền không có cơ hội hưởng thụ hắn cho nàng làm bữa sáng. Nàng lại suy nghĩ, nếu chính mình chưa bao giờ từng gặp được Long Trục Thiên, như vậy nàng có phải hay không sẽ một lần nữa yêu Mẫn Cương, trọng tục đời trước tình duyên. Nghĩ đến Mẫn Cương, nàng phương phát giác nàng đã có hảo một đoạn nhật tử không có gặp qua hắn, bởi vì hắn lúc này đang ở một bên bận về việc ôn tập, một bên chuẩn bị mở giả cổ sư công ty công việc. Hơn nữa Dương Tử Mi khoảng thời gian trước cả ngày cùng Long Trục Thiên dính ở bên nhau, cũng không có thời gian thấy hắn, không biết hắn hay không còn hảo. Đang nghĩ ngợi tới, di động tiếng chuông vang lên, cầm lấy tới vừa thấy, cư nhiên là Mẫn Cương điện báo, thật là nói muốn Tào Tháo. Tào Tháo đến nha,